Đạo, chương 1289, một bồi 20 đổ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hôm nay ba người này hiển nhiên đã rơi vào huyết ngục tộc tu sĩ trong tay, bị cấm chế sau tại mấy tên huyết ngục tộc tu sĩ trông giữ bên trong, mỗi người sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Muốn nói bọn hắn cũng là không may, ngày đó sau khi rời khỏi, ba người bọn họ cùng Vân Vũ Hà Đồ hợp tác tại Vô Tận Hải Trung, tuy nhiên đã trải qua nguy cơ, cũng may hữu kinh vô hiểm, tất cả đều tránh khỏi, trong tay thậm chí có một số không nhỏ thu hoạch. Bất quá khi bọn hắn bị kích động đi vào chiến thần điện chỗ ngọn núi về sau, chỗ đối mặt chính là huyết ngục tộc tu sĩ dữ tợn cười lạnh. Không có nửa điểm lo lắng, tại một gã tổ cổ hậu kỳ huyết ngục tộc tu sĩ ra tay về sau, bọn hắn bị đơn giản chế ngự, đồng phục. Vân Vũ Hà Đồ bởi vì tam thạch giới tu sĩ bị mở một mặt lưới hốt hoảng rút đi, Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn, Liễu Thi Yên hiển nhiên đã không có vận khí tốt như vậy. Hôm nay không có giết chết bọn hắn, cũng là huyết ngục tộc tu sĩ muốn trảo đủ nhân tộc tu sĩ về sau, lại dùng huyết tế phương thức lại để cho bọn hắn thừa nhận vô tận thống khổ mà vong, để mà vi vẫn lạc huyết ngục tộc tu sĩ báo thù. Tiêu Thần trong nội tâm cười lạnh, trong nội tâm không có chút nào thương cảm chi ý, ánh mắt tại tam thạch giới một phương tu sĩ trông tìm được Vân Vũ Hà Đồ thân ảnh, người này hôm nay sắc mặt tái nhợt, đang tại thấp giọng cùng mấy người nói chuyện với nhau, hoàn toàn không biết hắn cho rằng hẳn phải chết Tiêu Thần đã đi tới nơi này. Liễu Chỉ, Vân Vũ Hà Đồ hai người ngày đó ám toán cho hắn, vốn là Tiêu Thần giết chết hết người, nhưng hôm nay cũng là không cần nóng lòng nhất thời, trước tạm nhìn rõ ràng tình thế động thủ lần nữa không muộn. Vùng biển trên không, ngũ giới tu sĩ phân biệt rõ ràng, giữa lẫn nhau căn cứ quan hệ thân sơ lại phân thành nguyên một đám loại nhỏ. Tiểu nhân, đoàn thể, lẫn nhau ẩn có đề phòng kiên kỳ. Tiêu Thần ngụy trang dị tộc thân phận chính là vẫn lạc trong tay hắn một gã động thiên giới hỏa hệ cường giả, hôm nay động thiên giới tới giao hảo tu sĩ nhao nhao mở miệng mời đến, hắn thoáng chần chờ, hay vẫn là khống chế độn quang đuổi đến đi qua. Cổ Tư Kiệt, ngày đó một trận chiến ta và ngươi chạy mất, lão tử còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là sống hảo hảo đấy. Có thể còn sống là tốt rồi, mịa nó, chúng ta liều chết liều sống xông qua Vô Tận Hải, hiện tại rõ ràng còn chịu lấy huyết ngục tộc bóc lột. Đợi lấy a, các loại ngũ giới tu sĩ đến đông đủ, nhất định sẽ có một hồi chiến đấu đấy, huyết ngục tộc muốn không làm mà hưởng cướp lấy thú tinh, nhất định phải triển lộ ra lại để cho chúng ta tin phục lực lượng, nếu không chỉ có thể chịu không nổi. Mấy tên động thiên giới tu sĩ hùng hùng hổ hổ mở miệng, lại giảm thấp xuống thanh âm, hiển nhiên không muốn trêu chọc phiền toái. Tiêu Thần tuy nhiên ngụy trang thành động này thiên giới tu sĩ, lại không biết trí nhớ của hắn, nói nhiều tất nói hớ, cho nên nghe vậy nhẹ gật đầu, nói thẳng. Các ngươi trước nhìn xem hình thức, trong cơ thể ta còn có một chút thương thế không có khỏi hẳn, trước khôi phục thoáng một phát. Nói xong cũng không để cho mấy người cự nhiều lời cơ hội, trực tiếp khoanh chân ngã ngồi nhắm lại hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tư Kiệt, thằng này ngày thường tính tình táo bạo nhất, hôm nay rõ ràng không có nổi giận, ta còn đang suy nghĩ lấy để cho, đợi chút nữa như thế nào trấn an hắn, không nên đi trêu chọc huyết ngục tộc tên điên đây này. Xác thực có chút không đúng, bất quá thằng này chính mình tại Vô Tận Hải lưu lạc đã hơn một năm thời gian, chỉ sợ là ăn hết không ít đau khổ, tính tình có chỗ thu liễm cũng rất bình thường. Thật có khả năng này. Vài tên động thiên giới tu sĩ ánh mắt tại Tiêu Thần trên người đi lòng vòng, lập tức chuyển di phương hướng, tiếp tục hướng huyết ngục tộc tu sĩ chỗ đang trông xem thế nào lên. Hơn tháng thời gian vội vàng mà qua, đối với tu vi đạt tới cổ cảnh đã ngoài tu sĩ mà nói, điểm ấy thời gian không có bất kỳ ý nghĩa, thậm chí chưa đủ bọn hắn tiến hành một lần ngắn hạn bế quan tu luyện, nhưng ở chiến thần điện quy định 3 năm chi kỳ xuống, thời gian tựu trở nên gấp gáp lên. Khoảng cách cuối cùng kỳ hạn chỉ có 7 ngày rồi. Ngũ giới tu sĩ số lượng đạt tới hơn 500 người, trong nội tâm dần dần sinh sao động bất an chi ý, hào khí càng phát ra ngưng trọng, lộ ra một lượng nặng nề cảm giác bị đè nén. Khắp nơi cường giả bắt đầu tiến hành âm thầm tiếp xúc, tựa hồ thương nghị lấy có chút sự tình, mà lại rất nhanh đã đạt thành giữa lẫn nhau chung nhận thức. Huyết ngục tộc tu sĩ đối với cái này không có bất kỳ phản ứng, khóe miệng tràn đầy vẻ dữ tợn, trong mắt khinh thị ngạo nghễ không chút nào thêm che lấp, đúng là hoàn toàn không có đem còn lại tứ giới tu sĩ liên hợp xem tại trong mắt, hạng gì cuồng ngạo. Hắc hắc, thượng diện lên tiếng, cái này thú tinh không thể giao, nếu không chúng ta về sau tại chiến thần trong nội cung cái đó còn có nơi sống yên ổn. Tứ giới cường giả liên hợp quyết định muốn cho huyết ngục tộc những cái thứ này một cái hung hăng giáo huấn, chúng ta chờ xem cuộc vui à, huyết ngục tộc gần đây xác thực quá liều lĩnh rồi, cho dù lợi hại, hẳn là còn có thể ngăn cản ta tứ giới cường giả ra tay. Lần này nhất định khiến bọn hắn chịu không nổi. Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, một tia dị sắc lập tức hiện lên, rốt cục đến bộc phát thời điểm rồi. Huyết ngục tộc cường ngạnh bá đạo, như thế làm việc tất nhiên sẽ khiến cho bốn tộc liên thủ tới chống lại, nếu có thể đem huyết ngục tộc đánh tan tự nhiên tốt nhất, hắn có thể đi theo một đám tu sĩ bình yên tiến vào chiến thần điện, tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Mặc dù bị thua cũng có thể lại để cho hắn chính diện cảm ứng tinh tường huyết ngục tộc tu sĩ có được hạng gì lực lượng cường đại, nối tiếp xuống làm việc làm được trong lòng hiểu rõ. Bất quá dựa theo Tiêu Thần suy nghĩ, trận chiến này nên là huyết ngục tộc chiến thắng khả năng lớn hơn, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, mặc dù huyết ngục tộc tu sĩ từ trước đến nay bá đạo cũng sẽ không làm xuống loại chuyện này. Nhưng dưới mắt suy nghĩ nhiều vô dụng, đến tột cùng như thế nào, xem tiếp đi tự nhiên sẽ hiểu. Từ giới tu sĩ giờ phút này đột nhiên đi ra mười mấy đạo thân ảnh, mỗi người khí tức cường đại, yếu nhất người cũng có tổ cổ trung kỳ tu vi, cầm đầu bốn người càng là tổ cổ hậu. Kỳ cấp độ, tam thạch giới Trường Hà Lạc Nhật. Phù lục giới Chiêm Lăng Tiêu, động thiên giới Cổ Nguyên Đô, linh giới ma tộc Bất Động Minh Vương. Mà đúng lúc này, huyết ngục giới tu sĩ trung đồng dạng đi ra một người, khóe miệng chứa đựng một tia lãnh khốc vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, chẳng lẽ chư vị đạo hữu còn không có suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc muốn không muốn giao ra thú tinh, đổi lấy tiến vào chiến thần điện tư cách, phải biết rằng hiện tại thời gian thế nhưng mà không nhiều lắm rồi. Chiêm Lăng Tiêu nhíu mày, cái này dị vực nước khác cường giả chậm rãi mở miệng. Huyết ngục tộc đạo hữu, chúng ta vô tình ý trêu chọc phiền toái, kính xin các ngươi mở ra. Mở ra, huyết ngục tộc tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, con mắt hóa thành huyết hồng chi sắc chậm rãi đảo qua. Ta nghĩ tới ta tộc ý tứ đã phi thường thanh sở, mỗi người giao ra 100 khối thú tinh có thể tiến vào chiến thần điện nội. Hẳn là các ngươi không có nghe hiểu chưa? Chiêm Lăng Tiêu nhướng mày. Xem ra không có cách nào điều giải rồi, đã như vậy cái kia liền đã làm một hồi a. Huyết ngục tộc tu sĩ trong cơ thể khí tức ngang nhiên bộc phát, khủng bố huyết lực phá thể mà ra. Ta huyết ngục tộc đạo xâm gia tộc huyết lực tiếp nhận các ngươi bất luận kẻ nào khiêu chiến, chiến thắng ta có thể đạt được dẫn đầu dưới trướng tu sĩ tiến vào trảm thần điện tư cách, nếu không mỗi người giao ra 200 khối thú tinh, hoặc là tử vong. Cường hoành, bá đạo khí tức ngang nhiên bộc phát đem trọn phiến không gian đều bao phủ. Chiến thần điện ngọn núi ở trong, có một chỗ hình thành bệ đá liên thông ngoại giới, nhưng theo ngoại giới hướng vào phía trong nhưng không cách nào chứng kiến nơi này, mà bây giờ cái này trên bệ đá, 10 tên tu sĩ đang tại nơi này. Ha ha ha ha, không hổ là ta huyết ngục tộc hậu bối, quả nhiên đủ bá đạo, đạo này dày đặc gia tộc tiểu tử rất hợp lão phu khẩu vị. Đây mới là ta huyết ngục tộc phong phạm, đến mức các giới tu sĩ đều muốn cúi đầu xưng thần, năm đó ngay cả chúng ta đều không có thể làm được chuyện như vậy, những tiểu tử này đều rất không tồi. Hai gã hiển nhiên là huyết ngục tộc xuất thân tu sĩ, nếu không người bên ngoài. Ha ha, cười to, hoàn toàn không để ý quanh thân tu sĩ âm trầm sắc mặt, ánh mắt thậm chí ẩn có khiêu khích chi ý, sao nhóm. Đám bọn họ, hẳn là các ngươi không phục, muốn thay bên ngoài những tiểu tử kia đòi lại công đạo, cho dù phóng ngựa tới, lão tử cho các ngươi cơ hội này. Có dám hay không hạ tiền đặt cược, chúng ta hiện tại tựu đi thần chiến trường đánh qua một hồi. Tứ giới tu sĩ nghe vậy sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Bà nỗ ngươi, ngươi chớ để quá mức hung hăng càn quấy, nếu là muốn chiến đấu, đợi cho nơi đây sự tình rồi, ta có thể cùng ngươi đánh bạc chiến một lần. Tam thạch giới chung một gã dị vực nước khác lão giả khàn khàn lấy tiếng nói mở miệng, lộ ra sợi âm không khí hơi có vị lành lạnh. Tốt, lão tử còn sợ ngươi sao, năm đó ta chênh lệch một đường bị thua tại tay ngươi ở bên trong, cũng là xem như vô cùng nhục nhã, vừa vặn nhân cơ hội này cùng nhau đòi lại. Trường Hà Hiểu Nguyệt, chuẩn bị cho tốt trong tay ngươi tinh tể, lão tử nhất định phải làm cho ngươi nguyên khí đại thương. Hừ, Trường Hà Hiểu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, trong mắt sinh ra một chút kiêng kỵ chi sắc nhưng lại không nhiều lời. Linh giới điều động mà đến chính là nhân, ma hai tộc tất cả một gã cường giả, giờ phút này người nọ tộc tu sĩ nhìn xem rơi vào huyết ngục tộc tu sĩ trong tay Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên ba người, sắc mặt cứng ngắc vô cùng, thở dốc đều giống như lấy một chút hỏa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phụng mệnh tiếp dẫn nhân tộc hậu bối, ai ngờ đúng là tình như vậy hình, sắc mặt đương nhiên tốt nhìn không tới đi đâu. Hôm nay ta và ngươi ngũ giới tu sĩ tề tụ cũng là một khó được thời gian, đã như vậy, không bằng khai mở một ván bài tốt rồi, tiền đặt cược tựu là bên ngoài những tiểu tử này chiến đấu, chư vị coi được phương nào tựu đánh bạc phương nào thắng, như thế nào? Phù lục giới Côn Ngô đạo nhân tính tốt đánh bạc, tục truyền không đại đạo lúc là được trong cái này hảo thủ, về sau càng là dùng đánh bạc nhập đạo, mặc dù đã đến hiện nay, vẫn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mở ván bài cơ hội, cũng là xem như một cái hiếm thấy. Đánh cuộc như thế nào? Huyết ngục tộc hai gã tu sĩ hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Đổ ước rất đơn giản, ta và ngươi từng người lấy ra nhất định được tinh tệ với tư cách tiền đánh bạc, sau đó từng người tuyển định coi được tộc đàn tu sĩ, dùng bọn hắn ai có thể cái thứ nhất tiến vào chiến thần điện với tư cách phán đoán thắng bại tiêu chuẩn. Người thắng có thể căn cứ áp suất lớn nhỏ đạt được đối ứng tỷ lệ đặt cược tinh tệ, do bị thua khắp nơi đồng đều quán, như thế nào đây? Côn Ngô đạo nhân thò tay gãi gãi chòm râu, trên mặt lộ ra vài phần vẻ hưng phấn. Như vậy ván bài chỉ có thể có một cái người thắng, chỉ cần gia nhập phải làm tốt bồi trà đích chuẩn bị, hắc hắc cũng là tính toán thú vị. Cái này lão quay đối với chính mình xếp đặt thiết kế đổ ước hiển nhiên cực kỳ thỏa mãn. Ha ha, tốt, cái này đổ ước chúng ta huyết ngục giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hai người chúng ta đặt cược. 3.000 tinh tệ, bà nỗ ngươi nhếch miệng cười ha ha. 3.000 tinh tệ có thể tại chiến thần trong nội cung hối đoái 3 lượt cảm ngộ cơ hội, hoặc là đổi lấy một kiện phẩm giai tương đối cao hoang cổ trọng bảo rồi, xem như thật lớn thủ bút, tứ giới tu sĩ nhao nhao biến sắc. Nhanh lên đặt cược, hẳn là các ngươi bị ta huyết ngục tộc lũ tiểu gia hỏa dọa sợ, không dám ra tay, hắc hắc, nếu thật là như vậy, cái này đổ ước không đánh bạc còn chưa tính. Một gã khác huyết ngục tộc tu sĩ Bác Lan mở miệng hết sức giọng mỉa mai. Hừ, lão phu còn có thể sợ các ngươi không thành, ta ra 800 tinh tệ đánh bạc tam thạch giới tu sĩ tiên tiến nhất nhập. Bổn tọa đặt cược 500 tinh tệ, đánh bạc ta phù lục giới tu sĩ vượt lên đầu. Đặt cược 600 tinh tệ, đánh bạc động thiên giới tu sĩ tiên tiến nhất nhập. Tứ giới tu sĩ nhao nhao mở miệng, huyết ngục giới vốn là tại chiến thần cung năm nội thế đại, một mực lực áp còn lại tứ giới tu sĩ, hôm nay nếu là lại lần nữa lùi bước, không chỉ có bọn hắn trên mặt không ánh sáng, toàn bộ thế giới tu sĩ đều bởi vậy mặt quét rác. Cho nên coi như là cắn răng, bọn hắn cũng phải chống xuống dưới. Linh giới ma tộc tu sĩ thoáng chần chờ, nói, bản ma dùng 400 tinh tệ, đánh bạc ta ma tộc tu sĩ tiên tiến nhất nhập. Trên sân thượng mười mấy đạo thân ảnh trước sau mở miệng, ánh mắt đều là tà hội tụ đến cuối cùng người nọ tộc cường giả trên người. Ha ha ha ha, cảnh dương từ ngươi hay, vẫn là không muốn tham gia lần này ván bài rồi, mặc kệ bên ngoài cái đó nhất tộc tu sĩ cũng có thể chiến thắng, hết lần này tới lần khác ngươi nhân tộc vô vọng rồi. Bà nỗ ngươi càn rỡ mà cười, sắc mặt lại trở nên dữ tợn mà bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám can đảm giết ta huyết ngục tộc tu sĩ, muốn làm tốt bị tẩy trừ chuẩn bị, mặc kệ thắng bại ta huyết ngục tộc tu sĩ hội. Sẽ, đem xông ở đây nhân tộc tu sĩ đều giết chết, ngươi nếu là nhập đánh bạc quả thực tựu là phải thua kết quả a hát. Cảnh Dương Tử sắc mặt cứng ngắc, trong mắt hàn mang lưu động, ánh mắt oán hận nhìn cái kia ba nỗ ngươi liếc, người này rõ là khuyên hắn không muốn gia nhập ván bài, âm thầm nhưng lại tại tăng thêm áp lực khiến cho hắn không thể rời khỏi, nếu không là được đã cho rằng nhân tộc tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão phu ra 1.000 tinh tệ, đánh bạc chúng ta tộc tu sĩ tiên tiến nhất nhập. Người này căm tức phía dưới thốt ra, nhưng sau một khắc hắn tựu đã hối hận. Cái này 1.000 tinh tệ là hắn tích góp từng tí một trên vạn năm, còn cùng nhiều vị hảo hữu quay vòng đi một tí mới kiếm đủ số lượng, làm như vậy là để tái nhập chiến thần điện cảm ngộ một lần tôi thần mưa thông, hắn tu vi tăng trưởng gần như đình trệ, lần này cảm ngộ vô cùng có khả năng lại để cho hắn tái tiến một bước đạt tới cổ chi cực hạn cảnh giới. Tốt, Cảnh Dương Tử đạo hữu quả nhiên thống khoái, Côn Ngô đạo hữu còn không lập tức ký kết đổ ước. Bà nỗ ngươi hai mắt tỏa sáng, căn bản không có cho Cảnh Dương Tử đổi ý cơ hội, dĩ nhiên đem chuyện đã định. Côn Ngô đạo nhân, hắc hắc, cười cười cũng không nhìn tới Cảnh Dương Tử sắc mặt khó coi, ống tay áo vung lên, đúng là ngưng tụ là một miếng đĩa quay đồng dạng hư ảnh, có mênh mông cuồn cuộn khí tức từ đó phát ra mà ra. Vật ấy chính là chiến thần trong nội cung tu sĩ đều có thể tùy ý triệu hoán mà ra khế ước thần thông, một khi ký kết lạc ấn hạ nguyên thần khí tức khế ước sẽ gặp tức thời có hiệu lực, không để cho bất luận cái gì đổi ý, nếu không muốn đối mặt chiến thần cung chế tài chính là chiến thần trong nội cung tu sĩ đánh bạc đấu lúc thường dùng thủ đoạn. Căn cứ các tộc triển lộ đối lập thực lực, huyết ngục tộc mạnh nhất cho nên tỷ lệ đặt cược là 1:1, mà nhân tộc yếu nhất tỷ lệ đặt cược là 1:20, chư vị đạo hữu tống xuất một tia thần thức tiến vào khế ước đĩa quay ở trong có thể thấy rõ, nếu là không có dị nghị tự ký kết khế ước a, mấy tức về sau, khế ước ký kết đĩa quay hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, trên sân thượng hào khí lập tức trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý, nguyên một đám lão bất tử ánh mắt gắt gao chằm chằm vào bên ngoài, hôm nay ngoại giới tiểu bối tranh đấu cùng bọn họ đã có trực tiếp lợi ích móc nối. Không phải do bọn hắn không lên tâm. Chỉ có Cảnh Dương từ miệng phát khổ căng cứng che mặt lỗ, như là chết phụ mẫu đồng dạng vô cùng khó coi. Cái này ván bài thấy thế nào đều là 10 thua không thắng a hát, xúc động là ma quỷ a hát. Hiện tại lão gia hỏa này ngay cả quất chính mình cái tát ý niệm đều đã có. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.